Trưởng Hoan, chương 428, tiếp mời. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Hàn Lâm Viện là cái thanh quý nha môn, ra vào ở giữa người phần lớn cũng là thong dong thanh thản tư thái ạ nha. Thời gian đến, Tô Diệu thích hợp gặp đồng liêu bắt chuyện qua, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Những cái kia cùng Tô Diệu nói chuyện qua người, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tiếc hận. Tô Tu Soạn tuổi trẻ có tài, nhân phẩm còn xuất chúng, vốn nên tiền đồ vô lượng, cùng Bình Nam Vương phủ kết thân thật sự là đáng tiếc. Tô Diệu đi ra nha môn, liền nghe một tiếng hô. Tô Diệu, thiếu nữ thanh âm êm dịu lười biếng, lại lệnh đi ra ngoài Hàn Lâm bọn họ bước chân dừng lại, trong mắt đề phòng như gặp hồng thủy mãnh thú. Tô Diệu đối ngăn ở trước mặt thiếu nữ khách khí chắp tay. Phi thần gặp qua điện hạ, trường là công chúa khẽ cười một tiếng. Tô Tu Soạn gần nhất tại sao không đi hữu gian tử quán? Tô Diệu bình tĩnh trả lời, phi thần trong túi ngượng ngùng, không đi nổi. Lời này mới ra, không ít người lặng lẽ cong cong khóe môi, thầm nghĩ Tô Tu Soạn đối mặt trường là công chúa thật sự là không kiêu ngạo không tự ti a. Nhìn câu trả lời này nhiều giọt nước không lọt, để trường là công chúa một điểm tật xấu đều tìm không ra đến. Trường là công chúa nhíu mày cười nói, ta cùng hữu gian tử quán đông ra là bạn tốt, Tô Tu Soạn nếu là đi ta để A Xanh cho ngươi giảm giá. Cho dù là giảm 10, lấy vi thần bổng lộc cũng đi không nổi. Tô Diệu thản nhiên nói, trường là công chúa mấp máy môi, nói, bản cung có thể làm chủ. Tô Diệu khách khí nói, đa tạ điện hạ khẳng khái, bất quá vi thần đã có hôn ước mang theo cùng cái khác nữ tử cùng nhau uống rượu không thích hợp. Trường là công chúa cười nhạo một tiếng, Tô Tu Soạn tuổi còn trẻ thế nào giống lão phu tử đồng dạng không thú vị. Có hôn ước liền không thể cùng khác nữ tử uống rượu. Những cái kia lấy vợ xú nam nhân không như thường trái ôm phải ấp tiểu thiếp động phòng một đống. Tô Diệu có cái gì không giống? Trường là công chúa bình tĩnh nhìn trước mắt tuấn tú vô song thiếu niên, vui đùa tâm tư dần dần có chút biến hóa. Tô Diệu trong mắt chắp tay. Vì thần liền là như vậy không thú vị người, mong rằng điện hạ thứ tội. Bản cung nếu là không thứ tội đâu? Tô Diệu thẳng tắp lưng, nhàn nhạt hỏi lại. Điện hạ chuẩn bị xử trí như thế nào vi thần? Trường là công chúa sững sờ tuyết ngọc khuôn mặt bò lên trên xương lạnh. Tô Diệu ngược lại là thật lớn lá gan, vậy mà trước mặt mọi người chống đối nàng. Đây là nhắm ngay nàng không thể đối Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa vị hôn phu ra tay. Theo trường là công chúa trầm mặc bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, không ít người đều đối Tô Diệu quăng tới lo lắng ánh mắt. Mà Tô Diệu bình tĩnh như trước cùng trường là công chúa đối mặt trong mắt không có bối rối cũng không có nổi nóng. Cái này khiến trường là công chúa minh bạch hắn không phải hành động theo cảm tính người. Dạng này người thường thường rất khó cải biến tâm ý, trường là công chúa cười cười. Bằng hữu tương giao, vốn là cầu cái chí thú hợp nhau, ngươi tình ta nguyện. Bản cung chỉ đùa một chút, Tô Tu Soạn chớ có để ở trong lòng. Tô Diệu nhếch môi mỉm cười. Vi thần không dám, điện hạ không cùng vi thần tính toán, vi thần vô cùng cảm kích. Trường là công chúa đánh giá thiếu niên bình tĩnh mặt mày cười khúc khích. Ta khả nhìn không ra Tô Tu Soạn vô cùng cảm kích ý tứ. Gocchuyenaudio.com, Tô Tu Soạn thật cảm kích không bằng mời ta uống rượu đi. Thấy Tô Diệu không nói, trường là công chúa ngoéo, một cái môi, là Tô Tu Soạn có hôn ước mang theo, không liền cùng khác nữ tử uống rượu. Tô Diệu không nói chuyện, chỉ là xông trường là công chúa chắp tay. Trường là công chúa nhưng không có bỏ qua ý tứ, mỉm cười hỏi. Cái kia Tô Tu Soạn cùng vị hôn thê cùng một chỗ ăn xong rượu a, Tô Diệu đột nhiên phát giác quang tới những ánh mắt kia từ lo lắng chuyển thành hiếu kỳ. Cách chương.